Vô địch thiên hạ, chương 1083, kinh ngạc, góc truyện audio.com. Chu vi một ít hạch tâm đệ tử thấy Tôn Cầm Cường muốn bắt Hoàng Tiểu Long hết giận. Tùy theo vẻ mặt nhìn có chút hả hê lên, khó có được có kịch vui để xem. Mọi người tự nhiên mừng rỡ xem xét. Điền Quyên Nhi mặt cũng là nhìn có chút hả hê. Từ lần trước Đường Hồng bị Tôn Cầm Cường hung hăng đánh một trận sau đó, Đường Hồng mỗi lần nhìn thấy Tôn Cầm Cường liền sợ đến tè ra quần. Có xa lắm không liền lăn rất xa. Nàng đã có thể tưởng tượng được. Chờ hạ Đường Hồng sợ đến tè ra quần, hoảng sợ mà chạy tình cảnh. Tuy rằng nàng đồng dạng không thích Tôn Cầm Cường, nhưng mà nàng cũng vui vẻ được nhìn Tôn Cầm Cường cùng Đường Hồng hai người chó cắn chó. Mọi người ở đây cho là Hoàng Tiểu Long hội hướng Tôn Cầm Cường quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó tè ra quần địa cút ngay thời gian. Hoàng Tiểu Long lại vẻ mặt đạm mạc, dường như nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Tôn Cầm Cường. Ta còn thật quên, bất quá, ta trái lại muốn nhìn một chút. Ngươi thế nào tự mình nhượng ta lăn? Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, bốn phía xuất hiện ngắn ngủi quỷ dị yên tĩnh. Điền Quyên Nhi cùng bốn phía chúng hạch tâm đệ tử ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng yêu tiểu nói càng mới nhất nhanh UUSSCC Tiểu Long này Đường Hồng chẳng lẽ sợ choáng váng không được? Còn là này Đường Hồng là thấy có Điền sư tỷ tại, sở dĩ chết sĩ diện. Tài nói như vậy đi. Một gã đệ tử nói. Ta nói đâu. Bất quá. Này Đường Hồng vì nhất thời thể diện, vậy mà dám hướng Tôn sư huynh tranh luận. Ta xem là chán sống a. Đến thời gian kết cục khẳng định rất thảm. Lần trước, hắn bị Tôn sư huynh đánh cùng đầu heo giống nhau. Lần này, sợ là liền hắn cha mẹ tới đều không nhận ra được. Một ít đệ tử lắc đầu cười nói. Điền Quyên Nhi cũng là âm thầm lắc đầu. Tại nàng nhìn lại, này Đường Hồng cũng là vì nhất thời thể diện mới dám liều lĩnh hậu quả hướng Tôn Cầm Cường tranh luận. Này Đường Hồng, có phần ngu ngốc được đáng yêu một ít. Tôn Cầm Cường ngẩn ra sau đó, tiếp theo vẻ mặt ngoan cười nhìn Hoàng Tiểu Long. Đường Hồng, một ít ngày không có thấy, không nghĩ tới ngươi đảm nhi mập không thiếu. Hắc hắc, chờ hạ ra tàng thư điện, ta xem ngươi đảm nhi có phải là thật hay không như thế mập. Ngụ ý, chờ ra tàng thư điện, liền muốn Hoàng Tiểu Long dễ nhìn. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Tôn Cầm Cường một mắt, cũng không để ý tới nữa đối phương cùng Điền Quyên Nhi. Liền xoay người cầm lấy một bản thần kỹ bí tịch, tự mình lật xem lên. Tôn Cầm Cường thấy thế, trong lòng hỏa khí một bốc lên, hai mắt hàn mang một thiểm. Này Đường Hồng vậy mà dám trước mọi người vung hắn thể diện. Hơn nữa còn là tại Điền Quyên Nhi trước mặt. Hắn đã quyết định, đợi lát nữa chờ Hoàng Tiểu Long ra tàng thư điện. Hắn quyết định, chờ hạ như không tốt tốt sửa chữa này Đường Hồng, hắn liền không họ Tôn. Điền Quyên Nhi có chút kinh ngạc nhìn Đường Hồng một mắt, tiếp theo lắc đầu, sau đó rời đi, đi tìm nàng kia bản ám long thần công đi. Này Đường Hồng làm như vậy, là nghĩ tại trước mặt nàng lưu một cái ấn tượng tốt. Bất quá, này Đường Hồng, biết rõ bản thân đối hắn không có ý nghĩa, thậm chí chán ghét tới cực điểm, còn làm như vậy, với lại không tiếc đắc tội Tôn Cầm Cường, có phần ngu xuẩn một ít. Tôn Cầm Cường đi theo Điền Quyên Nhi thân sau rời khỏi, trải qua Hoàng Tiểu Long bên cạnh thời gian, hừ lạnh một tiếng. Cái khác hạch tâm đệ tử cũng đều lắc đầu, từng người tìm kiếm mình muốn lật xem thần kỹ cùng công pháp đi. Đường Hồng, ta xem ngươi bây giờ còn là mau trốn đi. Một vị hạch tâm đệ tử đi tới Hoàng Tiểu Long bên cạnh, nhỏ giọng nói. Trước rời khỏi Kim Long môn một ít ngày, Hoàng Tiểu Long đối kia tên hạch tâm đệ tử cười nói. Vậy không được, ngày mai, ta còn muốn tham gia luyện đan thi đấu. Cạnh tranh tông chủ luyện chế đế lôi chiến thần đan 6 tên đệ tử danh ngạch. Kia tên hạch tâm đệ tử tượng nhìn kẻ ngu si giống nhau nhìn Hoàng Tiểu Long. Này Đường Hồng chẳng lẽ thật ngốc không được. Đều lúc này, còn có tâm tư nghĩ ngày mai luyện đan thi đấu. Hắn còn nghĩ khuyên nữa. Nhưng mà há miệng, cuối cùng không có nói thêm gì đi nữa. Lắc đầu rời khỏi. Này Đường Hồng, cùng hắn cũng không hề gì giao tình. Hắn quản nhiều như vậy đánh giám làm gì. Hoàng Tiểu Long tiếp tục lật xem bản thân thần kỹ bí tịch. Một mặt lật xem, một mặt tìm hiểu, thấm thoát, sắc trời tối xuống. Hoàng Tiểu Long thả tay xuống chung một bản gọi Thần Long Truyền Thân Đại Pháp bí tịch. Sau đó đi ra tàng thư điện. Ra tàng thư điện đại môn không có bao lâu. Hoàng Tiểu Long đang tự lúc phi hành. Đột nhiên, trước mắt bóng người một thiểm. Một người mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Chính là Tôn Cầm Cường. Ngoại trừ Tôn Cầm Cường chi ngoại. Viễn sứ, còn ẩn nấp một ít xem kịch vui hạch tâm đệ tử. Tôn Cầm Cường nhìn Hoàng Tiểu Long. Sắc mặt dữ tợn. Đường Hồng, ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống tới. Gõ 100 hưởng đầu. Gọi 100 thanh ra ra. Sau đó sẽ tự đoạn một tay. Ngày hôm nay tàng thư điện sự. Ta liền thôi. Không phải. Ngươi nên biết hậu quả. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống tới. Gõ 1000 hưởng đầu. Gọi 1000 thanh ta rất tiện. Sau đó tự đoạn xong trường. Ngày hôm nay tàng thư điện sự. Ta liền thôi. Cái gì? Nguyên bản ẩn nấp ở phía xa xem kịch vui một ít hạch tâm đệ tử tùy theo ngây ngốc lên. Trước kia tại tàng thư điện, có Điền Quyên Nhi tại. Hoàng Tiểu Long vì thể diện tài liều lĩnh hướng Tôn Cầm Cường tranh luận. Kia hiện tại thế nào? Đường Hồng là tự cầu không được. Tôn Cầm Cường cũng có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hắc hắc, đã như vậy. Kia ta hiện tại liền trước phế bỏ người phía dưới cái kia căn. Nhượng người vĩnh viễn không làm được nam nhân. Tôn Cầm Cường cười hắc hắc. Không làm được nam nhân. Này Đường Hồng đối Điền Quyên Nhi liền hội triệt để hết hy vọng đi. Tiếp theo, Tôn Cầm Cường trường kiếm trong tay xuất hiện. Hướng Hoàng Tiểu Long phía dưới nhất kiếm đâm tới. Du Long kiếm pháp, trường kiếm như du long. Kiếm quang một đánh mà qua, trong nháy mắt liền đâm tới. Tôn Cầm Cường nhìn bản thân trường kiếm từ Hoàng Tiểu Long hạ thể một đâm xuyên qua. Dữ tợn mỉm cười, nhưng mà đột nhiên, dáng tươi cười dại ra. Bởi vì, Hoàng Tiểu Long thân ảnh vậy mà chậm chậm tiêu tán mở tới. Này, tàn ảnh, vừa rồi, kia chỉ là Hoàng Tiểu Long tàn ảnh. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long tiêu thất tàn ảnh lần thứ hai ngưng tụ trở về. Xuất hiện ở Tôn Cầm Cường trước mặt. Tôn Cầm Cường cả kinh. Đang muốn công kích lần nữa thời gian. Hoàng Tiểu Long tay một xoay. Liền mang cái đó cầm kiếm cánh tay xinh xinh xoay đoạn. Tiếp theo, qua tay nhất truyền. Tôn Cầm Cường trường kiếm trong tay phản cắm vào bản thân hạ thể chi chung. Tôn Cầm Cường kêu thê lương thảm thiết. Sự tình chuyển biến quá nhanh, ẩn nấp ở phía xa một ít hạch tâm đệ tử kinh sợ địa nhìn một màn trước mắt. Rủi rủi con mắt, ta muốn giết ngươi, Tôn Cầm Cường thảm gọi chung. Một tay kia hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng oanh sát mà đến. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, hữu quyền đối đánh tới. Xương đứt đoạn thanh âm vang lên, bất quá, là Tôn Cầm Cường. Chỉ thấy Tôn Cầm Cường cánh tay bị Hoàng Tiểu Long sinh sinh một quyền đánh cho xương từ da thịt chi nội bạo liệt đi ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một cước, mang Tôn Cầm Cường đá phi. Tôn Cầm Cường từ trên cao cắm tiến mặt đất. Nhớ, lần sau gặp được ta, có xa lắm không liền lăn rất xa. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn Tôn Cầm Cường một mắt. Không để ý tới nữa đối phương. Trực tiếp phi thân rời khỏi. Lúc này, Điền Quyên Nhi đang động phủ nội liếc nhìn từ tàng thư điện mượn đi ra kia bản ám long thần công. Bên ngoài một gã nữ đệ tử đột nhiên gấp chạy vào. Thở dốc đạo, Điền sư tỷ, kia Đường Hồng, hắn, ta biết, hắn nhất định là bị Tôn Cầm Cường dọn dẹp rất thảm đi. Này sự có cái gì tốt kinh ngạc? Điền Quyên Nhi cười nhạt một tiếng nói. Ngày mai canh ba, cầu một phiếu cuối tháng. Cách chương.